Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, người nói không sai, này tảng đá nhị gia thực xem trọng, nhưng những người khác đều không xem trọng. Triệu Minh Viễn sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Hoắc Ngộ Bạch này cử thập phần mạo hiểm, mà ni Hoắc Ngộ Bạch từ trưởng quản Hoắc gia. Đại bộ phận sinh ý sau, ở Hoắc gia tình cảnh bước đi duy gian, mỗi một cái hành động đều cần thiết thật cẩn thận, nếu không một khi bị người bắt lấy nhược điểm, có rất nhiều chế giễu tưởng đem hắn kéo xuống mã người. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Triệu Minh Viễn nhỏ giọng hỏi. Hắn ở thương trường lăn lộn quán, xem người thực chuẩn, giống Bàn Nhược như vậy tính cách, chưa chắc thích chính mình năng lực bị người biết, thấy thế nào? Bàn Nhược không rõ nguyên do, ta chỉ là cái đoán mệnh, đối Đổ Thạch nhưng không hiểu, này ta biết, ta ý tứ là, người nếu như vậy sẽ tính, kia tổng có thể nhìn ra tới nhị gia có thể hay không hao tiền đi. Nếu không phá tài, nói cách khác, lần này Đổ Thạch khẳng định là đổ trướng. Bàn Nhược chọn môi, tự giễu cười, người đã quên sao, ta lần trước cấp Hoắc tiên sinh xem bói. Triệu Minh Viễn lúc này mới nhớ tới, Bàn Nhược cấp Hoắc Ngộ Bạch xem bói, lại là một cái không què. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch giặt sạch tay, hắn cầm lấy trợ lý đưa qua đi khăn xoa xoa, tư thái thong dong mà vây quanh cục đá dạo qua một vòng. Rồi sau đó nhìn kỹ xuống tay hạ họa ở trên tảng đá tuyến. Giải thạch thường có hai loại phương thức, thiết cùng sát, này tuyến, là dùng để đánh giá cục đá phỉ thúy đi hướng. Nếu tuyến họa không tốt, như vậy, rất có thể, một đao đi xuống, phỉ thúy vỡ vụn, tái hảo phỉ thúy cũng có thể biến thành đá vụn. Bởi vậy, hành người đều nói, giải thạch là đổ thạch rất quan trọng một cái phân đoạn. Có câu nói kêu, một đao nghèo, một đao phú, Hoắc Ngộ Bạch là tốt nhất đổ thạch sư. Bởi vậy, đối giải thạch có nhất định hiểu biết, ở xem xét không có lầm sao. Hắn gật gật đầu, liền dựa theo này tuyến thiết đi xuống. Chung quanh mọi người đột nhiên ngừng thở. Trong lúc nhất thời, không khí như là đình trệ giống nhau. Mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Tất cả đều thật cẩn thận mà nhìn trước mắt giải thạch sư. Muốn cát, này áp đặt đi xuống. Liền biết này cục đá là đổ trướng vẫn là đánh cuộc suy sụp. Bị chung quanh không khí cảm nhiễm, Cố Hề Hề cùng Bạc Hà cũng đều nắm chặt tay, khẩn trương mà nhìn kia cục đá. Bàn Nhược nhìn các nàng bộ dáng, cười cười, có lẽ đây là đổ thạch mị lực, giấu ở cục đá bên trong đồ vật rốt cuộc là vô dụng, cục đá vẫn là giá trên trời phỉ thúy. Này một đao đi xuống liền hiện thật trương, mà đổ thạch chuyện này nhìn như là dựa vào vận khí. Kỳ thật mỗi một cái phân đoạn dựa vào đều là vững chắc kiến thức cơ bản cùng phong phú thực chiến. Kinh nghiệm mần ni bỗng nhiên, một cái mát lạnh thanh âm truyền tới. Bàn Nhược cô nương, ngươi thấy thế nào? Bàn Nhược theo tiếng khẽ nâng đầu. Không biết khi nào, Hoắc Ngộ Bạch đã muốn chạy tới nàng bên cạnh người. Hắn tuy rằng đối nàng nói chuyện, nhưng đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm kia cục đá. Bàn Nhược chỉ nhìn đến hắn lăng khuếch rõ ràng sườn mặt. Chính trực giữa hè, chung quanh mọi người, không có chỗ nào mà không phải là mồ hôi đầy đầu. Lại chỉ có hắn, như cũ bình tĩnh thong dong, phảng phất việc này cùng hắn không quan hệ, phảng phất này chỉ là phiên tay phúc tay là có thể làm thành việc nhỏ. Bàn Nhược thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mà mở miệng, nếu Hoắc tiên sinh đối chính mình như thế tự tin, cần gì phải hỏi ta? Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, biểu tình mạc danh, ngữ khí cùng thường lui tới vô dị, tự tin chưa nói tới, chỉ là người sao, mặc dù là thua, cũng nên thua ưu nhã chút. Hắn tựa hồ ở nói giỡn, lại tựa hồ không có, hắn vẫn là kia phó biểu tình, kỳ thật hắn thoạt nhìn không phải cái loại này khó có thể tiếp cận người. Nhưng Bàn Nhược tổng cảm thấy người này trên người có một loại người sống chớ tiến hơi thở. Dù sao mỗi lần nói với hắn lời nói, luôn có một loại cùng chủ nhiệm giáo dục nói chuyện ảo giác. Liền tại đây lập tức, không biết là ai hô một câu, kết quả ra tới, mọi người một cổ não vây quanh đi lên, trừ bỏ Bàn Nhược, trừ bỏ Hoắc Ngộ Bạch. Triệu Minh Viễn một cái bước xa xông lên đi, đẩy ra đám người, đi đến cục đá trước mặt. Hắn nhìn bị cắt ra cục đá hoành mặt cát, đại hỉ, quay đầu lại hướng về phía Hoắc Ngộ Bạch hô, nhị gia, đồ trướng, mọi người sớm đã nhìn đến kết quả, sôi nổi nghị luận mở ra, xuất lục, đồ trướng, thế nhưng đồ trướng, đúng vậy, thế nhưng đồ trướng, Hoắc gia nhị gia thanh danh quả nhiên không phải hư, chính là, thiên hạ thế nhưng có như vậy kỳ sự. Này cục đá bên trong nơi nơi đều là nấm, nấm cơ hồ đem chỉnh tảng đá đều ăn, lại cô đơn tránh đi có phỉ thúy địa phương, đúng vậy. Càng đừng nói này tảng đá cư nhiên ra pha lê loại. Như vậy phỉ thúy, có một chút nấm đều không đáng một đồng, cư nhiên cứ như vậy xào, nấm một chút đều không có ăn vào đi. Nghe chung quanh người nghị luận, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các nàng lần đầu tiên trải qua đổ thạch, tổng cảm thấy tâm tình phập phồng rất lớn, hiện tại thấy Hoắc gia đổ trướng, đều thật cao hứng. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bất động, Bàn Nhược nhìn về phía hắn, mở miệng nói, chúc mừng Hoắc tiên sinh, đổ trướng. Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu, không nói gì, như thế nào, Hoắc tiên sinh không cao hứng. Bàn Nhược nhướng mày, tuy rằng hắn luôn luôn là này phó bất động như núi bộ dáng. Nhưng nếu mới vừa rồi thật sự cho rằng chính mình thua định rồi. Hiện giờ đại xoay ngược lại, tổng nên cao hứng chút mới đúng. Hoắc Ngộ Bạch cúi đầu, nhìn xuống nàng, môi mỏng khẽ mở, cao hứng chưa nói tới. Chỉ là người sao, mặc dù là thắng, cũng nên thắng được yêu nhã chút. Bàn Nhược quyết định không nói. Mọi người một tổ ong nảy lên tới, nhị gia, chúc mừng a, đại trướng. Nhị gia ánh mắt quả nhiên độc ác, mặc dù tại đây tảng đá bị nấm nuốt hết dưới tình huống, cũng không có chút nào do dự, loại này quyết đoán không phải thường nhân có thể so, đó là, nhị gia sáng tạo truyền kỳ cũng không phải là một lần hai lần. Liền nói hôm nay này khối phỉ thúy, tinh tế thanh triệt, thuần tịnh không rành, không có một tia miên rúm hoặc là thạch hoa, là chính thức thập phần thủy, phỉ thúy a. Người này cảm thán, mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, có không ít thương nhân, tìm hiểu hắn ý tứ, hy vọng hắn có thể đem này khối phỉ thúy chuyển nhượng đi ra ngoài. Như vậy phỉ thúy còn có thể chuyển nhượng, Cố Hề Hề truy vấn, kia đương nhiên, Triệu Minh Viễn chỉ vào kia phỉ thúy, nói ví dụ, từ hoành mặt cắt xem, này cục đá là đổ trướng, bên trong ra pha lê loại. Nhưng rất có khả năng này pha lê loại chỉ có như vậy hơi mỏng một tầng. Nếu lại thiết đi xuống, phát hiện này phỉ thúy liền như vậy một chút, đó chính là suy sụp, vì tránh cho thiết suy sụp, nhưng hiện tại đem phỉ thúy bán đi. Đương nhiên, hiện tại này tảng đá nhiều nhất giá trị 1.000 vạn. Nhưng là, nếu bán sau, bán ra tiếp tục thiết, phát hiện phương diện này xa không ngừng điểm này phỉ thúy. Rất có thể có mấy ngàn khác, đó chính là đại trướng. Lúc đó, này cục đá liền giá trị mấy ngàn vạn. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đem này phỉ thúy làm thành thành phẩm bán đi. Có lẽ một cái vòng tay đều giá trị mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn. Như vậy sau gần nhất, này cục đá cuối cùng bán ra hơn 1.000 vạn, thượng 100 triệu cũng là khả năng. Này hết thảy xem ngươi như thế nào xử trí. Lại tiếp tục thiết đi xuống, cũng có thể suy sụp, lại cũng có thể trướng. Tới rồi hiện tại, đổ thạch đánh cuộc, còn không có kết thúc. Cố Hề Hề hai mắt mạo quang. Gật đầu nói, khó trách nhiều người như vậy thích đổ thạch, cũng thật có ý tứ. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng đối mọi người nói. Các vị, Hoắc Mỗ không tính toán ra tay, dự kiến bên trong đáp án. Như vậy, tiếp tục thiết, Hoắc Ngộ Bạch ra lệnh. Giải thạch sư nghe xong, gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu thiết cục đá. Triệu Minh Viễn cười nói, nhị gia giống nhau là sẽ không bán, bởi vì Hoắc gia có chính mình châu báu cửa hàng, hoàn toàn có thể làm thành giá cao phỉ thúy bán đi châu báu cửa hàng. Bạc Hà nghi vấn, đúng vậy, Hoắc thị châu báu. Cố Hề Hề hai mắt mạo tiền. Hoắc thị châu báu, hảo có tiền. Bàn Nhược xấu hổ mà đem nàng kéo lại. Hề hề, điệu thấp điểm, cuối cùng, giải thạch sư đem cục đá cấp xử lý tốt, lộ ra có pha lê ánh sáng. Thuần Tịnh không rảnh pha lê loại phỉ thúy, quả nhiên là đại trướng. Hoắc Ngộ Bạch đánh cuộc này tảng đá ít nhất có thể làm mấy chục cái vòng tay. Mười mấy giới mặt cùng mười mấy điếu trụy, bởi vì mặt sau cắt ra tới cục đá bên trong có một tia tạp chất. Thế nước không có mặt cắt thượng phỉ thúy tính chất hảo. Nhưng cũng có thể bán ra điểm tiền. Tổng nói đến, tất cả đồ vật thêm lên, bán cái 5.000 vạn vấn đề không lớn. Phỉ thúy tiện tiện liền mấy ngàn vạn tiến trướng. Kẻ có tiền nhân sinh quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Cố Hề Hề lắc đầu cảm thán. Nói xong, nàng nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, nhỏ giọng bát quái, Bạc Hà, đây là trong truyền thuyết Hoắc nhị gia. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Cố Hề Hề lại nhìn về phía Bàn Nhược. Hừ nói, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, thành thật công đạo, khi nào thông đồng bực này đại thần. Bàn Nhược nhíu mày lắc đầu, cái gì kêu thông đồng? Bất quá là vì Hoắc gia xem qua phong thủy, xem phong thủy. Người như vậy mỹ thiếu nữ xem phong thủy, cư nhiên không phát triển ra cơ tình tới. Bàn Nhược nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cái gọi là cơ tình phát triển ít nhất đến có nhất định đất ấm đi. Như thế nào, hai người cơ tình phát triển không có giường. Bàn Nhược như cũ là kia phó bình tĩnh biểu tình. Hề hề, nếu ngươi cho rằng đi mộ địa xem cái phong thủy đều có thể phát triển ra chuyện xưa nói. Ta đây cũng không lời nói nhưng nói, mộ địa, Cố Hề Hề tay chống cằm, suy tư nói, mộ địa đều phải xem phong thủy, Hoắc gia quả nhiên có tiền. Bàn Nhược thật sự bội phục nàng, mỗi lần nói chuyện tổng có thể hoàn mỹ mà tránh đi trọng điểm money, nói thật. Bàn Nhược Cố Hề Hề nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch xuất chúng bề ngoài. Thấp giọng nói, tuy rằng chúng ta tuổi đại không, nhưng rất nhiều đồng học đều bắt đầu yêu đương, cùng xã hội nhân sĩ yêu đương cũng không phải không có. Vị này Hoắc tiên sinh mặc kệ là gia thế, tài hoa, tài lực, đều như vậy xuất chúng, ngươi liền một chút không động tâm sao? Bàn Nhược khóe môi khẽ nhếch. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này hỏi đến có chút buồn cười. Trên thế giới này xuất sắc nam nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ ta phải đối mỗi cái đều động tâm? Chính là, không có gì chính là, hắn xác thật thực hảo, hảo đến không thể bắt bẻ. Nhưng ta cũng xác thật không thích hắn, hai người nhận thức ngắn ngủn mấy ngày. Lại nói gì thích, kiếp trước nàng tốt xấu cũng là năm gần 30, gặp qua rất nhiều xuất sắc nam nhân. Cũng gặp qua thế gian đủ loại màu sắc hình dạng sự tình. Nàng đối nam nhân cảm giác thực đạm, tổng cảm thấy có cũng đúng không có cũng đúng. Không có nam nhân, nàng kiếp trước không giống nhau sống được thực hảo. Nàng kiếp trước muốn tiền có tiền muốn phòng có phòng, đời này có dị năng trợ giúp, có thể nhạt của hơi, đổ thạch, đầu tư, tóm lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện giờ chỉ có 17 tuổi nàng. Tương lai khẳng định cũng là cái kẻ có tiền. Như vậy, nàng cái gì cũng không thiếu. Vì cái gì thế nào cũng phải vì luyến ái mà luyến ái. Nữ nhân cả đời bị như vậy nhiều chuyện tình sở mệt. Một hai phải lộng cái tình yêu ở trên người ràng buộc chính mình. Đương nhiên, chuyện tình cảm nàng không cự tuyệt. Chỉ là đạm nhiên đối mặt. Nếu đời này không thể tìm được một cái vừa lòng đẹp ý. Vậy chính mình sinh hoạt. Cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hết chương.